Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 10, góc truyện audio.com. Di Vũ khi nhớ lại những chuyện hồi bé, cậu không biết mình nên cười hay nên khóc, cậu thì đã thay đổi nhiều rồi, còn ai đó vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Đi Vũ đến khổ, đành chịu thua, lặng lặng đi dỗ dành con nhóc mít ướt kia. Này nín coi, chỉ là điện thoại hư một tí thôi mà. Hứ, nó ngủm rồi còn đâu. Hu hu, tại cậu ý, được, được, được, do tôi, đây dùng tạm của tôi đi. Tôi đem điện thoại cậu ra ngoài sửa. Di Vũ bất đắc dĩ ném chiếc điện thoại yêu quý của cậu vô vòng tay Mộc Trà, cậu nhìn vẻ mặt sung sướng của cô rồi thở dài đi ra ngoài. Cành cho Vũ đi hẳn, cô bắt đầu nghịch điện thoại, ai ngờ vừa động tay đã có tin nhắn gửi tới. Cô cau trán, danh mạ là tên con gái, lông mày Mộc Trà nhíu chặt lại, tên này còn có bản lĩnh tán gái nhỉ. Úi giời, để con gái nhà ai nhắn tin ngọt xớt. Bạn Vũ ơi, bạn đã đọc bức thư MK viết cho bạn trước hôm nghỉ hè chưa? Nếu đọc rồi thì mong bạn hiểu tình cảm của mình và cho mình một cơ hội nha. Mộc Trà nghiến răng nghiến lợi. Hừ, bà còn chưa thèm động thủ mà đã có đứa hất tay trên sao. Hâm thật, tên đó thu hút ở điểm nào nhỉ? Mộc Trà quyết định cô thể làm ngơ trực tiếp thay Vũ nhắn tin lại. Tờ giấy của bạn giờ đang ở dưới cống nhà mình rồi. Ơ, xạo lại thế? Cậu đánh rơi à? Cô, tại hôm qua lúc tôi đi ỉa xong, quên mang theo giấy, đúng lúc tiện tay cầm theo bức thư của cậu. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, dùng nó chùi đít ổn thỏa rồi xả xuống bồn cầu thôi, cách chương.